tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2134, nhớ kỹ tên của ta, 1, góc truyện audio.com, oanh, trăm vạn thiên đế phân thân được giải phóng, toàn thân tản ra ngân quang, mặt mũi bát nghịch tràn đầy dữ tợn, tám cánh màu xanh quấn quanh lấy phong nhận quỷ dị. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Tần Quân, lạnh giọng nói. Nếu không phải đế đình muốn người sống, ta sẽ dằn vặt ngươi đến chết. Dằn vặt trẫm, Tần Quân cười, cười vô cùng băng lãnh. Thật cho là trẫm không làm gì được ngươi. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói. Phóng thích Tôn Ngộ Không, điều ra bảng thuộc tính. Thoại âm rơi xuống, bảng thuộc tính của Tôn Ngộ Không liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Tôn Ngộ Không, đến từ thần thoại truyền thuyết. Chủng tộc, hỗn độn thần viên, linh minh thạch hầu, tề thiên đại thánh, hồng mông sinh linh, tu vi, bất hủ pháp tiên thiên, công pháp, kim đan đại đạo, thần thông, địa sát thất thập nhị biến, hỏa nhãn kim tinh, kim cương bất tử thân, cân đầu vân, nộ chấn chư thiên, pháp bảo, hỗn độn tử kim bồng, kim cô bồng, đại đạo truyền thừa, đấu chiến đại đạo, thuộc tính đặc biệt 1, tề thiên đại thánh, gia tăng cảm giác áp bách càng đánh càng mạnh. Thuộc tính đặc biệt 2. Ma tâm thắng Phật bởi vì trong xương lệ khí quá nặng, dễ dàng thành ma, mất lý trí, vô cùng có khả năng sản sinh ý thức phân liệt. Cực hạn tạo hóa, đấu chiến tạo hóa, độ trung thành, 100, mắc chỉ số 100, vẫn là bất hủ pháp tiên thiên. Tần Quân khẽ nhíu mày, lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nắm hỗn độn tử kim bổng từ mi tâm bay ra. Không cần Tần Quân mở miệng, hắn liếc mắt liền thấy bát nghịch. Hai mắt bắn ra hồng quang, Tôn Ngộ Không thả người nhảy lên, đi tới đỉnh đầu bát nghịch, tốc độ của hắn còn nhanh hơn Lý Nguyên Bá. Ánh mắt của bát nghịch không kịp nhấc lên, Tôn Ngộ Không liền nện xuống một gầy. Đông, bát nghịch bị đánh bạo, ngay cả trí bảo thần bí của nàng cũng hóa thành vô số ngân huy, phiêu tán trên không trung, nguyên thần căn bản không kịp trốn. Miểu sát, tuyệt đối miểu sát, Dương Tiễn, Lý Họa Hồn, Tuyền Khải Nữ Hoàng đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hạng Võ cùng Bạch Khởi vừa mới xuất hiện ở bên cạnh Tần Quân cũng giật mình kêu lên. Cái này, Hạng Võ nhìn xung quanh, nếu không có Tần Quân cùng Dương Tiễn ở đây, hắn khẳng định phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặt mũi Bạch Khởi tràn đầy ngưng trọng, hắn cảm giác bốn phương tám hướng đều truyền đến cảm giác áp bách cực mạnh, phải biết rằng hắn chính là tạo hóa thái hư tôn. Làm sao có thể, Tuyền Khải Nữ Hoàng lẩm bẩm, Lý Nguyên Bá siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ cũng không thể đánh bể bát nghịch Tôn Ngộ Không lại có thể. Chẳng phải nói Tôn Ngộ Không càng mạnh hơn Lý Nguyên Bá. Nàng vô ý thức nhìn về phía Tần Quân, nam nhân này rốt cuộc là ai? Có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho tu vi của thủ hạ tăng long trời lỡ đất. Ngộ Không, đi trợ giúp Nguyên Bá, không cần hạ thủ lưu tình. Tần Quân nhìn Tôn Ngộ Không phân phó nói, Tôn Ngộ Không đứng ngạo nghễ ở trên biển mây cuồn cuộn là kiệt ngạo như vậy, như chiến thần không ai bì nổi. Tuân lệnh, Tôn Ngộ Không giữ tợn cười một tiếng, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biểu hiện tốt một phen. Thoại âm rơi xuống, hắn liền biến mất không thấy gì nữa, đi trợ giúp Lý Nguyên Bá. Tần Quân nhìn về phía Bạch Khởi cùng Hạng Võ nói, nơi này là nguyên vị diện thứ 8, trẫm cần lực lượng của các ngươi. Nguyên vị, góc truyện audio.com, diện thứ 8, mặc dù Bạch Khởi cùng Hạng Võ nghi hoặc nhưng không có hỏi thăm, dù sao đi theo Tần Quân là được rồi. Cách chương.